Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 255, bồi dưỡng thành viên tổ chức. Hôm sau, Aozora lần thứ hai đi tới đội trụ sở huấn luyện, lặng lẽ lẻn vào trong sơn trại. Chỉ thấy Soichi cùng Suru ngay tại một cái lớn bãi bên trên đối luyện. Soichi mặc Uchiha tộc phục, mà Suru cùng với vây xem 5 tên Uchiha đều trên người mặc rách nát võ sĩ phục, lộ ra không ít làn da. Đi qua mấy ngày nay dầm mưa dãi nắng, mặc dù còn có chút trắng nõn, nhưng đã có chút thô ráp cảm nhận. Bọn hắn hôm nay thiếu đi mấy phần gia tộc quyền thế khí độ, nhiều hơn mấy phần dân gian khí tức. Hiển nhiên mười mấy ngày nay Soichi bọn họ ngoại trừ huấn luyện cũng mang mọi người đi ra thực tập xuống. Keng, keng, keng, giữa sân đao quang liên tiếp, mỗi một lần giao kích đều tại trên không tràn ra óng ánh tia lửa. Mỗi một lần chém vào đều hướng về đối phương chỗ yếu hại. Chiêu thức ngoan lệ, sát khí bốn phía. Aozora yên lặng mở ra Serenian, từng chiêu phân tích, từng chiêu phá giải. Tại Serenian tầm nhìn bên trong, Aozora phát giác nói Suru chiêu thức còn có mấy phần Uchiha chảy kiếm thuật cái bóng, nhưng trong đó cũng dung hợp mặt khác phong cách kiếm chiêu. Thấy thế, Aozora nhẹ nhàng gật đầu. Cái này đã đủ, dù sao không phải ai đều nắm giữ Serenian cấp 3 sức quan sát. Huống hồ, Uchiha chảy kiếm thuật kỳ thật cũng là dung hợp đông đảo lưu phái kiếm thuật. Nếu không phải là Uchiha chính mình, ai sẽ hiểu rõ như vậy Uchiha chảy kiếm thuật. Soichi phát giác được Aozora đến, thế là lại không nhường. Đầu tiên là tăng nhanh kiếm nhiều lần, sau đó đột nhiên bộc phát trong cơ thể lôi thuộc tính chakra. Suru cùng Soichi đối đầu, đột nhiên bị điện giật, lại hoàn hồn. Soichi kiếm đã thả tới cổ của hắn xuống. Thu kiếm vào vỏ, Soichi hướng mọi người nói: tự do luyện tập. Nhìn xem hội trường xuống mấy người đối luyện, Aozora phát hiện những người khác so với Suru cũng không kém là bao nhiêu. Trên thân Uchiha vết tích đều xóa đi hơn phân nửa. Aozora đối đuổi tới bên cạnh Soichi khen: dạy đến rất tốt. Soichi bình tĩnh tiếp thu Aozora khích lệ, nói: bọn họ vẫn còn có chút quen thuộc không đổi được. Không có cách, dù sao rất nhiều quen thuộc là khắc đến trong xương. Aozora trấn an nói: thập toàn thập mỹ sự tình là không tồn tại. Bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ tồn tại sơ hở. Trước mắt biểu hiện của mọi người đã đạt tới yêu cầu của hắn. Aozora quét xuống bốn phía, hỏi Soichi nói: những người khác đâu? Soichi trả lời: Sogenbi bọn họ mang theo những người khác đi xung quanh chấp hành một chút cấp thấp tiền thưởng. Nhiệm vụ: đi kinh lịch một cái ninja tiền thưởng hằng ngày. Aozora gật đầu, sau đó nói: thông báo Sogenbi bọn họ trở về, tiếp xuống ta có an bài khác. Vâng, Soichi tuân mệnh, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh xuống núi. Bây giờ đội sáng lập, thông tin còn áp dụng nguyên thủy nhất phương thức. Qua rất lâu, Soichi bốn người mang theo 12 tên đội viên đi vào sơn trại đại sảnh bên trong. Tiến vào đại sảnh, chỉ thấy Aozora gánh vác tay hai tay, nhìn xem dán tại trên tường Uchiha tộc huy. Tới, nghe đến sau lưng tiếng bước chân, Aozora chậm rãi quay người đảo qua mọi người. Chỉ thấy bọn họ nguyên bản da thịt trắng nõn đã thô ráp, đã từng trắng nõn trên mặt bây giờ râu ria xồm xoàm, cũng không tiếp tục khôi phục lúc trước gia tộc quyền thế tử đệ bộ dạng. Xem ra mười mấy ngày nay các ngươi không có hoang phế, đều có rất tốt tại huấn luyện. Bây giờ các ngươi rửa đi không ít trên thân Uchiha vết tích, tương lai còn cần tiếp tục tẩy luyện. Nhưng ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn không cần tẩy đi trong lòng Uchiha vết tích. Nói đến chỗ này, Aozora thần sắc nghiêm nghị đưa tay chỉ phía sau tộc huy, làm gián điệp cùng nội ứng. Trọng yếu nhất chính là trong lòng tín niệm. Không có tín niệm rất dễ dàng liền nước chảy bèo trôi, sau đó sa đọa. Aozora không hy vọng mấy cái này tộc nhân cuối cùng quên đi sứ mạng của mình. Đón Aozora nghiêm túc ánh mắt, mọi người thấy phía sau hắn tộc huy, trong lúc nhất thời sứ mệnh cảm giác thản nhiên dâng lên. bọn họ sau này không chỉ là đi chấp hành nhiệm vụ, cũng là tại vì gia tộc tương lai phấn đấu. Luận đối với gia tộc cống hiến, bọn họ muốn so ở tại bộ cảnh vụ tuần nhai bộ cảnh vụ đội viên không biết cường mấy lần. Đám người sâu sắc đem tộc huy khắc vào đáy lòng. Aozora lấy ra một cái quyển trục bày trên bàn. Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, chắc hẳn tất cả mọi người có hiểu biết. Ta liền không nhiều làm giới thiệu. Ta đã cùng nhẫn quạ nhất tộc cao tầng đạt tới chung nhận thức. Sau này nhẫn quạ nhất tộc sẽ không khế ước mặt khác ninja. Chỉ cùng ta nhận đồng ninja khế ước. Cho nên sau này bất luận cái gì tình báo lui tới, chỉ thông qua nhẫn quạ nhất tộc liên hệ. Ngoài ra chấp hành nhiệm vụ về sau, mỗi tháng viết một phần ngắn báo giao cho nhẫn quạ. Rõ chưa? Nguyên bản Aozora chuẩn bị sử dụng quyển mật mã, nhưng bây giờ nhẫn quạ nhất tộc đã bị hóa thân thống lĩnh. Aozora tự nhiên không cần nhiều cái này một lần hành động. 12 người nghe vậy, vội vàng dùng tâm ghi lại, đồng thời tâm nóng nhìn hướng nhẫn quạ thông linh quyển trục. Uchiha mặc dù cùng nhẫn mèo nhất tộc giao hảo, nhưng nhẫn mèo nhất tộc nhân khẩu không đủ thịnh vượng. Bình thường chỉ tiếp thụ cùng thượng nhẫn cấp Uchiha ký kết khế ước. Thượng nhẫn phía dưới Uchiha trừ phi bối cảnh cường đại, nếu không không có nửa điểm cơ hội. Mặc dù không biết nhẫn quạ nhất tộc thực lực làm sao, nhưng có thể cùng nhất tộc nhẫn thú khế ước đã là tuyệt đại đa số ninja không có kỳ ngộ. Không chút do dự, mọi người xếp hàng dùng máu tươi tại khế ước trên quyển trục viết xuống chính mình danh tự. Vẽ xuống chính mình chỉ ấn. Aozora đối xoay chi bốn người nói. Các ngươi nguyện ý, cũng có thể ký kết khế ước. Bốn người từ không gì không thể. Liền khế ước nhẫn mèo xoay chi cũng lên phía trước viết lên đại danh của mình. Nhìn xem ký kết khế ước 16 người. Aozora không khỏi thuận mắt rất nhiều. Dù sao đám người này về sau đều là chính mình thông linh người. Mặc dù bình thường thông linh bọn họ không có cái gì dùng, nhưng bọn hắn bên trong chỉ cần nếu là thức tỉnh một lượng song Mangekyo, vạn hoa đồng, chính mình nhưng là kiếm bộn rồi. Mọi người nhìn hướng Aozora ánh mắt cũng biến thành tôn kính rất nhiều. Xoay chi bốn người liền không nói. Mặt khác 12 người lâu như vậy giữa lông mày Aozora, nguyên bản đã quên chính mình chân chính đội trưởng. Nhưng bây giờ Aozora vừa xuất hiện liền cho mọi người đưa một phần đại lễ. Bọn họ nháy mắt cảm thấy đi theo hào phóng như vậy đội trưởng rất có tiền đồ. Mấy ngày kế tiếp chú ý một chút nhẫn quạ thông báo. Mỗi người các ngươi đều có nhiệm vụ trọng yếu cần chấp hành. Nói xong, Aozora trực tiếp phất phất tay nói. Xoay chi các ngươi lưu một cái. Những người khác đi xuống trước đi. Vâng, 12 tên đội viên đứng dậy tuân mệnh, sau đó trực tiếp quay người rời khỏi. Nhìn xem bốn người, Aozora hồi ức nói, chúng ta quen biết bao lâu? Những người khác đang muốn hồi ức, Genbugan liếc mắt, nói, cứ như vậy mấy tháng sự tình. Đội trưởng ngươi muốn về hồi tưởng thứ gì? Aozora nghe vậy kém chút đau sốc không? Lắc đầu nói, mặc dù mọi người nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng đều đã rất quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Xuây Chi nói. Đội trưởng, người có lời gì nói thẳng. Bị Xuây Chi cùng Genbugan liên tiếp đánh gãy. Aozora thực sự ấp ủ không nổi tình cảm. Buồn bực nói. Các ngươi gọi ta một tiếng đội trưởng. Ta cũng không thể thẹn với tiếng gọi này. Ta muốn dạy các ngươi một vài thứ. Aozora mặc dù nhận biết Xuây Chi bọn họ không lâu, nhưng đều cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. Kết giao sau một thời gian ngắn phát hiện bọn họ xác thực có thể tin. Bây giờ bốn người đều thành chính mình thông linh người. Aozora muốn bồi dưỡng xuống bọn họ. Bốn người nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, phía sau lại cảm thấy 10 phần bình thường. Theo lý thuyết Aozora so với bọn hắn tuổi nhỏ, muốn dạy cũng là bọn hắn dạy Aozora. Nhưng mà Aozora thực lực xác thực so với bọn hắn cao hơn. Bộ cảnh vụ cũng có đội trưởng giáo sư cấp dưới lệ cũ, cho nên Aozora cử chỉ này cũng coi như bình thường. Suy nghĩ một chút Aozora thực lực cường đại, bốn người trong lúc nhất thời đều có chút nóng mắt. Aozora nhìn hướng Xuây Chi, hỏi, Xuây Chi, người chakra thuộc tính là cái gì? Lôi cùng hỏa sao? Hắn nhớ Xuây Chi am hiểu lôi độn, mà đại đa số Uchiha đều có hỏa thuộc tính thiên phú. Xuây Chi nói, không sai, cái kia còn ngay thẳng vừa vạn. Aozora cười nói, ta chỗ này có cái rèn thân thể bí thuật rất thích hợp ngươi. Đang lúc nói chuyện, Aozora tay phải xuất hiện một cái kunai. Cầm kunai liền hướng tay trái mình trên MU bàn tay lau đi. Thử, tê, trong đại sảnh đầu tiên là vang lên kunai vạch qua tảng đá tiếng ma sát. Sau đó vang lên bốn người hít vào khí lạnh âm thanh. Aozora mặc kệ bọn hắn kinh ngạc, phối hợp giới thiệu nói. Ta cái này bí thuật tên là lôi hỏa kim thân. Nhất định phải nắm giữ lôi hỏa hai cái thuộc tính chakra. Tu luyện thành công chẳng những có thể lấy tăng cường thể lực, tăng thêm tốc độ cùng phản ứng, còn có thể nắm giữ đao thương bất nhập năng lực. Đương nhiên, ta nói là phổ thông binh khí, phổ thông lực đạo. Xuây Chi thức tỉnh Serinian cấp 3, nhưng bởi vì không thích huyễn thuật, dẫn đến thực lực của hắn lưu lại tại thượng nhẫn cấp độ. Hắn tất nhiên muốn chuyên tâm kiếm đạo. Aozora cũng không ngăn trở, chỉ là cung cấp có khả năng cho hắn đền bù nhược điểm lôi hỏa kim thân. Tăng lên thể lực, tốc độ, lực phản ứng cùng lực phòng ngự. Không thể nghi ngờ đây là thụ nhất cận chiến ninja thích nhẫn thuật. Xuây Chi nói khẽ, cảm ơn. Thanh âm của hắn cùng bình thường đồng dạng bình thản, nhưng mọi người vẫn là nghe ra trong đó run rẩy. Aozora đem ghi lại lôi hỏa kim thân tầng thứ nhất phương pháp tu luyện đưa cho Xuây Chi. Nói, giao cho ngươi, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Không có ta cho phép, không cho phép truyền ra ngoài. Hai tay nhận lấy quyển trục, Xuây Chi khom người nói, vâng. Single cùng Sogenbi ngược lại là bình thường. Genbugan nóng bỏng nói, đội trưởng, cũng dạy ta một chút thôi. Hắn cũng là vật lộn kẻ yêu thích. Aozora hỏi, người cái gì chakra thuộc tính? Genbugan nói, chủ đất phó hỏa, cái kia không có ngươi chuyện. Aozora nói, bất quá ta chỗ này có cái vận dụng thổ độn chakra tốc độ tăng lên bí thuật. Giao cho ngươi. Nói xong, Aozora ném cho Genbugan ghi chép xúc địa quyển trục. Sau đó Aozora lại đem ghi chép yểm đảo quyển trục cho Sogenbi. Cùng với ghi chép thuần hóa hỏa thuộc tính chakra quyển trục cho Single. Chờ bốn người nhận lấy quyển trục, Aozora cảnh cáo nói, cái này bốn cái bí thuật là tâm huyết của ta. Chưa qua ta cho phép, không cho phép truyền ra ngoài. Liền tính bốn người các ngươi cũng không thể lẫn nhau truyền thụ. Nghe rõ chưa? Bốn người đồng thanh nói. Rõ ràng. Aozora lại nói, các ngươi trở về thật tốt tu luyện. Hy vọng các ngươi về sau có khả năng học có thành tựu. Vì đội xuất lực, vì gia tộc xuất lực. Bốn người nhẹ gật đầu. Sau đó liếc nhau một cái về sau. Đồng thời đối Aozora khom lưng nói. Cảm ơn đội trưởng. Aozora nhẹ nhàng gật đầu. Nói, đi xuống đi. Nhìn xem bốn người đi xa bóng lưng. Aozora hơi xúc động. Trong nguyên tác không tên không họ bốn người. Tiếp thu chính mình cơ duyên về sau. Không biết bọn họ cuối cùng có thể đi đến đâu bước. Mà nhẫn giới tiến trình tại chính mình chậm rãi tiến vào về sau. Sẽ phát sinh cái dạng gì bị lệch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.